Thánh Vương, chương 841, thần hồn thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 841, thần hồn thần cách. Thần hồn thần cách không phải là loại thần cách chân thần không hoàn chỉnh mọc ra trên trường sinh thần thụ kia, mà là thần cách chính thức. Loại thần cách này có sức mạnh không thể nào tưởng tượng được, dù là người ta lấy được cũng không thể luyện hóa, chỉ có luyện chế thành pháp bảo thân ngoại hóa thân, uy lực hầu như vượt qua mọi thứ, tương đương với cả trăm ngàn đại đế. Phải biết rằng chỉ một thi thể rơi ra từ thần giới kia trên thực tế đã có thực lực hơn mười mấy đại đế rồi. Nhưng thần chính thức thì lại còn mạnh hơn thần thú kia không biết bao nhiêu lần, chẳng khác gì một con thỏ so với một cao thủ võ lâm trong thể tục. Thần giới lấy chư thần làm chủ đỏa, thần thú chẳng qua chỉ là thức ăn của chư thần thôi. Dù là thần cách của hạ vị thần mà ai đạt được, người nọ lập tức sẽ vô địch thiên hạ. Chỉ là trăm trăm triệu năm kia thần khí xuất hiện không ít, thi thế của thần cũng xuất hiện không ít, thần cách lại chưa hề xuất hiện. Bởi vì thần cách sẽ biến mất sau khi thần tử vong. Lúc đó thần cách sẽ tiêu tán, tiến vào thần giới, lại một lần nữa dung nhập vào bốn nguyên của thần giới. Mà bây giờ trong đại mộ này, thần cách lại còn tồn tại, để cho người khác sử dụng. Loại chấn động này không thua gì trời long đất lở, khiến suy nghĩ của mọi người biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần khí, thần tính, thần thi chẳng qua chỉ giống như khoáng thạch ẩn chứa tạp chất. Mà thần cách lại là vàng thật sự được luyện ra, nòng cốt của một vị thần chính thức chính là thần cách. Chỉ có thần cách còn là tất cả đều có thể sống lại. Thứ khác đều giống như phế liệu khi tinh luyện khoáng thạch, trong đó tuy rằng ẩn chứa một chút vật liệu có giá trị nhưng tinh hoa chân chính đều đã bị luyện hóa đi rồi. Mọi người đều mơ tưởng có được thần cách, ánh mắt Diệp thiếu gia Diệp vô đạo kia lóe lên hung dữ, nhìn về phía Dương Kỳ, lại nhìn về thần mộ. Hắn thầm hét lên điện cuồng, cơ hội tới rồi, chỉ cần lấy được thần cách thì thực lực của ta lập tức sẽ bằng cả mấy trăm ngàn đại đế, Dương Kỳ này đã là cái gì? Cũng sẽ bị ta giết chết thôi, tu vi hiện tại của hắn nhiều mấy cũng chỉ tương đương với mấy chục đại đế thôi. Đại trí giả, ngươi nói chuyện này ra là ý gì? Lại có một số đại nguyên soái của thế giới tương lai lộ vẻ không vui. Bọn họ đang chất vấn, ban đầu người cơ tư tộc đi theo bọn họ tin tức này cũng chỉ có bọn họ biết, nhưng lúc này người cơ tư tộc lại nói rõ ràng trước mặt tất cả mọi người, khiến trong lòng bọn họ đều phẫn nộ. Không sao, cũng nên kích thích bọn họ một chút, chúng ta mới có thể làm ngư ông đắc lợi. Trên thực tế ta mới nói ra một nửa thôi, trong đó có thần cách viễn cổ cũng có thần hồn. Nhưng những thần hồn kia đều là hồn phách hung lệ, năng lượng cường đại phi thường. Những người này nhất định sẽ tiến vào đó thôi. Đại trí giả cười nói, đến lúc đó thì sẽ đều bị thần hồn viễn cổ giết chết, giúp sức cho chúng ta. Trên thực tế đại mộ này xuất hiện là một cơ duyên nhưng cũng là một điều gở, là do thần giới thấy mấy thời đại tiên đạo sắp diệt vong nên mới giáng thần mộ xuống, ngăn chặn ở cửa vào cổ lộ thông thần, coi như là khảo nghiệm. Phần mộ này vừa xuất hiện, ở thời đại tương lai xa xôi sẽ sinh ra rất nhiều thần linh, đáng tiếc lại không phải là hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ tiến vào thần mộ chẳng qua chỉ là chân thần mở đường mà thôi, giống như trong thế tục người khởi binh tạo phản đầu tiên thường không có được kết cục tốt. Thì ra là thế, mấy đại nguyên soái gật gật đầu, thần mộ này có thần cách có khả năng dụ dỗ người khác tiến vào chém giết hấp thu số mệnh tử vong, khiến thần hồn có khả năng phục sinh rồi. Mấy vị đại nguyên soái không hổ là người quản lý thiên quân vạn mã. Vị đại trí giả kia nở nụ cười, giống như trong đâu xuất thiên tiên giới kia cũng từng dẫn dắt một nhóm dịch lãm khách hong thát công mộng nhập thần cơ lớn người có đại khí vận tiến vào khảo hạch muốn lấy mầm mống thần đạo nhưng lại gieo trồng ra được thần cách chân thần. Tuy rằng sức mạnh của thần cách chân thần quá yếu, không có khả năng ngưng tụ thành hình thể nhưng đó là vì số mệnh quá nhỏ yếu. Một cái đâu xuất thiên tiên giới cấp 33 sao có thể so với cao thủ toàn bộ thời đại tiên đạo được chứ? Hơn nữa cao thủ thời đại thần cách thế giới tương lai cũng đã lục tục kéo tới đây rồi. Cao thủ ba thời đại chém giết nhau, người có đại khí vận vào trong đó rồi mất mạng tất nhiên sẽ khiến thần hồn trong thần mộ phục sinh. Đây là một âm mưu. Đương nhiên chúng ta chỉ cần áp chế được thần hồn trong đó thì cũng có thể hàng phục được thần cách. Thánh Vương VIP Vanden, VN, hiện tại thiết bị dò xét tối cao đã tới chưa? Đại nguyên thiết bị dò xét hiện tại của chúng ta chưa thể dò xét ra thực lực của Dương Kỳ. Vì vậy ta đã truyền tin cho thủ lĩnh đưa mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thượng cổ tới. Hiện giờ đã tới chưa? Soái quay đầu nhìn lại hỏi một nguyên soái. Chấm, đã tới rồi, tiên không đại nguyên soái. Một nguyên soái cầm một phong ấn ra, đại nguyên soái nhìn lại thấy đó là một cái la bàn rất khổng lồ, nếu mở rộng ra thì phải to bằng tiên giới cấp 20 nhưng hiện giờ lại thu nhỏ bằng lòng bàn tay, phía trên có vô số đồng hồ đang xoay tròn. Đây là thứ công cụ dò xét năng lượng của kẻ địch. Tít tít tít tít tít, lấy chân thần làm căn cứ hay lấy cấp bậc tu sĩ dưới bậc thang bất hủ làm căn cứ. Năng lượng vừa được đưa vào, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh liền phát ra tiếng quang não. Vị thiên không đại nguyên soái này chấn động, đương nhiên là lấy cấp chân không tu cấp bậc đại đế làm gốc phân chia như thế giới tương lai của chúng ta, cao thủ cấp bậc đại để là 10 theo thứ tự tăng dần. Vâng, thiết bị điều chỉnh hoàn tất, mời chọn đối tượng dò xét. Tiếng nói của quang não không có chút cảm tình nhưng lại có lực lượng của thần đang vận chuyển khí thức văn minh tôi cao truyền ra. Chuẩn người kia, minh chủ liên minh hộ đạo Dương Kỳ, vận mệnh hư vô giả, tít tít tít tít, quang não tính toán một phen, sinh mệnh lực đạt tới 300, nói cách khác là tương đương với 30 đại để liên thủ. Chỉ số bản thân của ngươi là 15, tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ này. Cái gì, chỉ số cao tới 300, rất nhiều đại nguyên soái vây quanh, trong lòng thầm khiếp sợ. Tại sao lại có nhân vật cường đại như vậy chứ? Trong thế giới tương lai, chỉ số sinh mệnh đến 10 đều là đại biểu cho một đại để sinh ra, vô địch thiên hạ tu vi cực hạn. Dù có một số kinh tài tuyệt diêm, có thể đột phá cực hạn tăng thực lực tới 20, 30, 40. Tương đương với mấy đại đế liên thủ là cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã từng có vị đại nguyên soái đạt tới cực hạn 200, nhưng không áp chế nổi lực lượng này trong cơ thể, bản thân nổ tung. Bây giờ toàn bộ thế giới tương lai, đại nguyên soái đứng đầu là trật tự đại nguyên soái, dưới thủ lĩnh chính là cao thủ đệ nhất cũng chỉ tương đương với 19 cao thủ đại đế liên thủ. Hiện giờ Dương Kỳ lại đạt tới 300, vậy là khái niệm gì? Hừ, chỉ số năng lượng tính mạng của hắn lên tới 300 nhưng căn bản không thể sánh với thủ lĩnh. Chỉ số của thủ lĩnh đều tới 1000, hạ vị thần chính thức thậm chí lên tới 1000, từ đại để tới con đường thành thần còn cả một đoạn rất dài phải đi. Một vị đại nguyên soái hung dữ nói, kia là thứ gì, ngay khi rất nhiều đại nguyên soái đang quay lại thành một vòng, xem hệ thống dò xét năng lượng của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thì Dương Kỳ cũng cảm thấy sâu trong nội tâm mình có cảm giác lạ. Đó là thượng đế dẫn kình nhảy mạnh, lực lượng này giống như đang kêu gọi chỉ cần mình thúc giục năng lượng là lập tức có thể thu hệ thống dò xét năng lượng kia vào tay. Hắn lập tức biết rõ đây nhất định là một mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ đạt được thứ này khẳng định sẽ có vô số lợi ích, nắm chắc các loại huyền bí về sinh mệnh lực của bản thân, hiểu rõ ràng hơn nhiều. Nhưng hiện tại lại không thích hợp cướp đoạt lắm, bởi hiện tại nếu chọc giận thế giới tương lai thì nhất định sẽ tạo thành cục diện hỗn loạn. Chỉ cần đi vào trong đại mộ thì mới có thể âm thầm đánh lén, thần không biết quỷ không hay mà lấy được mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh này. Hiện trường bắt đầu ầm ầm chuyển động tạo thành ảnh hưởng lớn phi thường. Hấp dẫn của thần cách chân thần căn bản không phải là thứ người bình thường hình dung nổi, dù là đại đế cũng muốn lấy được. Trên thực tế tu luyện đạt tới bậc 9 của bậc thang bất hủ thì ở thời đại rất xa xôi đã muốn thành thần, chỉ có thể tiến vào bên trong cổ lộ thông thần, mượn các loại tôi luyện, đi đến đầu cổ lộ thông thần, sau đó tích xúc năng lượng đạt tới cảnh giới của thần. Đại đế bình thường là một, vậy thì tu của chư thần, dù là đẳng cấp hạ vị thần cũng đều là ngàn, lợi hại hơn so với đại đế bình thường cả ngàn lần. Tật giống như thế giới tương lai thiết lập chi số năng lượng của đại đế bình thường là 10, thủ lĩnh là mấy ngàn, còn hạ vị thần chân chính phải tới mấy vạn vậy. Về phần trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, chí cao thần thì chi số năng lượng không biết tới bao nhiêu nữa. Ầm ầm, đột nhiên đạo thuật cường đại phát ra từ trận doanh của liên minh yêu nghiệt và thần cách. Rất nhiều cao thủ thần cách và yêu tộc dường như đã đạt hiệp nghị gì đó, ra tay không đối phó với Dương Kỳ mà đánh vào thần mộ. Không gian cả ngàn dặm quanh thần mộ đều có nguyên khí thần tính đậm đặc, người ngoài không thể tiến vào nhưng nếu thi triển thủ đoạn mạnh mẽ thì vẫn có thể đi được. Liên minh yêu nghiệt và thần cách có rất nhiều cao thủ, toàn bộ đều là lão ngoan đông, liên thủ công kích, sức mạnh hầu như có thể đánh vỡ thiên địa, khiến vũ trụ lại trở lại thời đại hỗn độn. Trong chớp mắt một lối đi được mở ra. Vút vút vút, rất nhiều lão ngoan đồng nối đuôi nhau vọt tới tiếp cận thần mộ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, rất nhiều lão ngoan đồng nhân tộc ẩn sâu trong hỗn độn gần đó cũng không yếu thế chút nào, liên hợp lại, bạo phát ra rất nhiều thần khí, vọt tới đánh ra một khe hở cũng tiếp cận đại mộ. Thế giới tương lai kia lại bất động, dường như đang chờ người tiến vào. Dương Kỳ cũng bất động. Chẳng may mình bị nhốt trong đại mộ, liên minh hộ đạo bị thế giới tương lai công kích thì thậm chí rất có khả năng sụp đổ. Ở đây tuy rằng chấn động có người tiến vào nhưng vẫn còn rất nhiều người ẩn nấp trong bóng tối chưa ra tay. Bọn họ biết đại mộ nguy hiểm, yên lặng theo dõi biến cố. Chẳng qua đến khi một số cao thủ thái cố kêu lên cao hứng thì một số người mới không nhịn nổi nữa. một cao thủ thái cổ tới cửa đại mộ trước tiên, không biết thi triển đạo thuật gì mà lấy được một thần khí, vui mừng nói. Thần khí ta lấy được thần khí cường đại rồi, ta cũng lấy được một món thần khí, nhiều thần khí thế, lại có một số cao thủ thái cổ nhạo nhạo đạt được lợi ích. Nhưng vậy thì dù là người của thế giới tương lai cũng không nhịn nổi nữa. Cách chương.